Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe quyển 5, chương 451, mang tên Báo cáo sổ sách. Kể từ ngày hôm nay, hai cậu cháu Tiêu Đại Lang trở thành quản gia của Vương Phủ. Sau khi Thiệu Trạch Nguyên biết tin thì cảm thấy nhàn hơn hẳn. Vô gì trên danh nghĩa hắn là người đã chết, không nên xuất đầu lộ diện làm quản gia. Hơn nữa, hắn cũng thật sự không có tài cán gì trong chuyện này. Thế là Giải Nguyên lão gia lại tiếp tục trốn trong phòng ngủ ở hậu trạch, đợi nhạc phụ nhạc mẫu dẫn theo nương tử của mình về. Mà hai cậu cháu Tiêu Đại Lang thì giống như được trời sinh ra để làm quản gia. Bao nhiêu năm nay Tiêu Đại Lang giả mạo thân phận của đại phương sư Từ Phúc, trong quá trình giả danh lừa bịp đã trau dồi không ít kinh nghiệm quản lý đệ tử và tín đồ. Hai người bọn họ thường xuyên giao tiếp với nhiều người, làm quản gia thì không còn gì thích hợp hơn. Từ sau khi hai người làm quản gia, chỉ mất nửa ngày đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Có thể nói là so với Cam Điều Bách thì chỉ hơn chứ không kém. Nhưng chuyện khiến cả hai phiền lòng chính là mấy tên côn đồ kia vẫn quanh quẩn bên ngoài Vương Phủ. Cậu cho bọn họ không dám rời khỏi nhà, nên đã làm chậm trễ rất nhiều việc. Nghe ra được nỗi phiền muộn của hai cậu cháu Tiêu Đại Lang, Quy Bất Quy cười kha kha, gọi Tiêu Đại Lang tới bên cạnh nói: "Để cả lão già Tử Phúc kia mà người cũng dám giả dạng, mà lại không đối phó được mấy kẻ ngoài kia sao? Chồng người thông minh vậy cơ mà, chút chuyện nhỏ này còn muốn ông già ta chỉ điểm. Bọn họ có lâu la, chẳng nghe nhà chúng ta không có sao? Cả người dán một tờ thông báo, cứ nói trong nhà đang tuyển thủ vệ, tuyển lấy 8-10 người gì đấy. Hai cậu cháu ngươi ra ngoài thì dẫn theo thủ vệ, bọn chúng dám ra tay thì đánh lại, đánh không lại thì đi tìm Bách Vô Cầu. Bách là mấy tên kia mắng nó, hiểu chưa?" Lúc này Tiêu Đại Lang mới hoàn toàn yên tâm. Có điều ông già và tên cao to đen thui kia không phải cha con sao? Tại sao đến cả con trai của mình mà ông già còn lừa gạt thế? Chẳng lẽ không phải con ruột? Đến buổi tối hôm đó, dưới bàn tay sắp xếp của Tiêu Đại Lang, sinh hoạt của Vương Phủ rốt cuộc đã đi vào quỹ đạo. Lúc ăn tối, Tiêu Đại Lang chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, còn phong phú hơn cả lúc Cam Điêu Bách làm quản gia. Nhờ lúc đám yêu và người bọn họ cùng dùng cơm, Tiêu Đại Lang bắt đầu báo cáo sổ sách với Quy Bất Quy, kê khai rõ ràng từng số tiền đã tiêu trong ngày hôm nay. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Tiêu quản gia: "Người là quản gia, tiêu tiền như thế nào người nói là được, không cần nói với ông già ta." "Báo cáo là chuyện nhất định phải làm, nhưng mà còn một chuyện nữa muốn nói với lão nhân gia ngài." Tiêu Đại Lang vừa rót rượu cho hai con yêu quái và Thiệu Cô ra, vừa cười nịnh nọt nói: "Chuyện là như thế này, người hầu trong phủ cộng thêm hai người bọn ta tổng cộng là 86 người, ngày mai còn phải tuyển thêm một ít thủ vệ. Đợi khi đám người Ngô lão gia trở về, còn phải mua thêm tiểu nha hoàn lo việc hầu hạ phu nhân và tiểu thư. Những đứa trẻ hầu bên cạnh phu nhân và tiểu thư chỉ có thể là gia nô được nuôi từ bé, không nên thuê từ bên ngoài vào. Bao nhiêu người phải ăn uống, còn phải trả trước 3 tháng tiền trợ cấp. Cứ tiêu như vậy thì số vàng mà ngài đưa cho ta e rằng không cầm cự được mấy ngày." "Hòa ra người muốn nói chuyện này." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: "Ngày mai ông già ta lại đưa ngươi thêm một chút, đừng sợ phải tiêu tiền. Vẫn là câu nói đó, ngươi là quản gia, tiêu tiền như thế nào ngươi nói là được. Đừng có mà chuyện gì cũng lấy sổ sách ra báo cáo với ông già ta. Chuyện trong nhà nhiều lắm, ông già ta không có tâm trạng quản thêm mớ sổ sách của ngươi đâu." Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, trong lòng Tiêu Đại Lang không khỏi giật mình. Quả là kẻ lắm tiền sống trong vương phủ, phong cách cũng khác hẳn nhưng gia đình bình thường. Lúc trước mình đi lừa gạt kiếm được mấy chục vạn quan, nhưng mỗi một số tiền đều phải kiểm tra, ghi chép rõ ràng. Ngoài trừ đứa cháu ngoại phá của kia, ông ta không tin ai cả. Nào ngờ đâu đến cuối cùng, bản thân gặp xui xẻo lại chính bởi vì thằng cháu trời đánh này. Ngay cả một người nhà cũng không đáng tin, huống chi là người Dương khác họ. Nhìn lại ông già trước mặt này, không ngờ ngay cả sổ sách cũng không thèm kiểm tra. Hơn nữa lời trong lời ngoài còn có ý nói rằng ông già ta không quan tâm người có âm thầm biển thủ hay không. Con đường lừa đảo thì đã đi vào ngõ cụt. Hiện tại xem ra ở đây quản gia cho bọn họ chừng 8 năm 10 năm, nó không chừng số tiền kiếm được cũng chẳng kém với lúc đi lừa đảo. Sau khi ngầm hiểu được ý tứ của Quy Bất Quy, Tiêu Đại Lang mới cười hì hì, cúi chào mấy người và yêu đang ăn cơm, rồi lui ra ngoài. Thế ông ta đã rời đi, Bạch Vô Cầu nuốt miếng thịt dê trong miệng xuống, rồi nói với Quy Bất Quy: "Ông già, hai tên lừa đảo này làm quản gia được phết đây chứ? So ra cũng chẳng kém Cao Như Bách là bao. Tìm đầu bếp mới còn có tay nghề hơn đầu bếp lúc trước. Chà nhìn món thịt dê hầm mềm này đi, ông đây một lần có thể ăn hết cả con dê luôn đấy." Nói đến đây, Bạch Vô Cầu uống một ngụm rượu cho trôi miếng thịt xuống, sau đó nói tiếp: "Bây giờ chuyện trong nhà xong rồi, khi nào cha mới dẫn ông đây đi tìm Chu Thím và em gái lớn của cha đây?" "Bảo đi tìm là có thể tìm về được sao?" Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: "Lại nói bây giờ không có manh mối gì cả, biết đi đâu mà tìm. Cách tốt nhất hiện tại chính là cứ đợi ở nhà. Ông trẻ của người sẽ không biến mất một cách vô duyên vô cớ. Nếu chúng ta tùy tiện ra ngoài tìm mà bỏ lỡ tin tức y gửi về, đó chính là lợi bất cập hại đấy." Mặc dù Bách Vô Cầu cảm thấy câu nói của ông già có vấn đề, nhưng lại không tìm ra được vấn đề ở đâu. Thế là chỉ đành mù mờ khó hiểu, tiếp tục ăn uống. Lúc này, Thiệu Giải Nguyên vẫn luôn nhớ nhung nương tử của mình, không kìm được lên tiếng nói với Quy Bất Quy: "À, chú Quy à, nương tử của ta và mọi người sẽ không có nguy hiểm gì đúng không? Bao nhiêu ngày rồi vẫn không tìm được người. Nương tử còn đang mang thai cốt nhục của bọn ta, không thể xảy ra chuyện gì được." "Cô già, đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhìn ra nữa sao? Nhạc phụ của ngươi đã trướng mắt ngươi từ lâu rồi. Y như này là đã dẫn theo vợ con đi tìm một nhà chồng khác cho tiểu mai hoa rồi đấy." Bạch Vô Cầu thấy Thiệu Giải Nguyên buồn rầu ủ rũ, không nhịn được lại lần nữa trêu đùa hắn. Tên thổ lô cười to một trận rồi nói tiếp: "Nhưng mà ngươi yên tâm nhé, đứa trẻ trong bụng tiểu mai hoa vẫn là con của ngươi, chả qua sau khi sinh ra thì phải gọi người khác là cha đấy." Tuy rằng Thiệu Giải Nguyên biết Bách Vô Cầu đang đùa giỡn mình, nhưng lòng vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm. Hắn lại xù xùi nghẹn ngào nói với Quy Bất Quy: "Lão nhân gia, nếu thật sự có chuyện như vậy thì ta cũng không cần ở lì trong phủ nữa. Ngài thả ta đi đi, để Mai Nhi trở về yên tâm dưỡng thai, hai mẹ con nàng sống tốt là được, ta không sao đâu." "Ngươi đừng nghe thằng ngốc kia nói lung tung." Quy Bất Quy cười khà khà vô vai Thiệu Giải Nguyên nói tiếp: "Mặc dù ông già ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa về thì nhất định có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó. Cô già người cứ yên tâm, con là của ngươi, nương tử là của ngươi, nhạc phụ cũng là nhạc phụ của ngươi." Nói xong mấy câu này, Quy Bất Quy nghiêm mặt nói với Bách Vô Cầu: "Xem ngươi dọa cô gia nhà chúng ta sợ cỡ nào rồi kìa, ông già ta phải phạt ngươi. Lát nữa ăn tối xong, ngươi đi với ông già ta một chuyến, để nhà môn phủ doãn lấy ít tiền tiêu." Bạch Vô Cầu nghe thấy vậy, quay đầu nhìn về căn phòng nơi Diêm Quân đang dưỡng thương ở phía xa, sau đó nói với Quy Bất Quy: "Ông già, hai chúng ta đi rồi, Diêm Vương gia phải làm sao? Bây giờ là buổi tối, cha không sợ đám tiểu quỷ kia biết được tung tích của hắn kéo tới cướp đoạt sao?" "Bây giờ ai có thể tới cướp?" Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: "Nếu ông già ta đoán không nhầm, lông này bên dưới đã loạn thành một nồi cháo rồi. Mấy thế lực lớn ở địa phủ đều đang đấu đá tranh giành. Cho dù biết Diêm Quân đang ở chỗ này, cũng không có tên nào dám mạo hiểm chia binh đến đây cướp đoạt. Chúng ta biết Ngô Miễn mất tích, nhưng Nam Lâu La trong địa phủ không biết. Một đối phó với Ngô Miễn, nó không chừng phải đổ hết vốn liếng của mình vào. Cuộc làm ăn lỗ vốn này, ai ngu gì mà đi làm chứ? Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười một chút, nói tiếp. Hơn nữa Đọc Thích Chấn đưa đầu của Tưởng Hợp Tiên cho chúng ta, chứng tỏ hắn cũng sẽ không để người ngoài dễ dàng động vào Diêm Quân. Cho nên hiện tại Diêm Quân ngược lại đang được an toàn nhất đây. Nghe hai cha con muốn đến nhà môn Phủ Doãn trộm tiền, Nhóc Nhậm Tam cũng phấn khích. Nó lau bàn tay bóng nhẫy mỡ vào khăn trải bàn, nói với một người một yêu. Không được, chuyện vui như vậy nhân sâm bọn ta cũng muốn đi. Lã Bất Tử, nói về khoản trộm đồ, hai cha con người gộp lại cũng không phải đối thủ của nhân sâm bọn ta đâu. Nếu chỉ để lại mình Diêm Quân ở Vương Phủ thì không thỏa đáng cho lắm. Nhóc Nhậm Tam lại cứ nặng nặc đòi đi nhà môn Phủ Doãn cho bằng được. Mà để hai con yêu quái cùng đi đến đó thì Quy Bất Quy lại cũng không yên tâm. Cuối cùng ông già quyết định để Bách Vô Cầu ở lại trong trường Diêm Quân. Ông già dẫn theo Nhóc Nhậm Tam để lấy một ít tiền từ số tiền mà đệ tử cũ của Tiêu Đại Lang lừa được đem về tiêu. Ông già dẫn theo Nhóc Nhậm Tam thong dong đi bộ đến trước cửa nha môn Phủ Doãn. Một người một yêu ẩn giấu thân hình, ngây ngang bước vào trong. Hiện giờ vì đại đệ tử Quảng Thiến kia của Tiêu Đại Lăng vẫn ở trong hậu viện của nha môn. Từ sau khi Đại Phương Sư Tử Phúc rời khỏi, hắn đã thay thế sư tôn của mình, tiếp tục niêm yết giá cả, bán suất đầu thai kiếp sau. Quỷ Bất Quỷ rất nhanh đã tìm được nơi Quảng Thiến cất tiền. Vì đại đệ tử này của Tiêu Đại Lăng thông minh hơn sư tôn mình một chút, kiếm tiền được mỗi khi đạt đến một con số nhất định, sai đường Quảng Thiến lấy lý do đưa đến cho Đại Phương Sư Tử Phúc, giao cho người thân cận của hắn chuyển hết về quê nhà. Còn các thứ đồ bằng vàng bạc sẽ do đích thân Quảng Thiến canh giữ. Tuy rằng chỉ mới mười mấy ngày ngắn ngủi, nhưng số vàng được các tín đồ đưa đến đã hơn một vạn lượng. Chưa kể Quảng Thiến còn lấy lý do dùng vàng kính trời, khuyên khích các tín đồ nên dùng vàng để mua cơ hội đầu thai kiếp sau. Người dùng vàng sẽ được nhập luân hồi sớm hơn người dùng tiền đồng. Thế là ai nấy lục tìm trong nhà, có thứ gì bằng vàng đều lấy hết ra cúng, hy vọng mua được kiếp sau tươi đẹp trước người khác. Sau khi tìm được kho cất vàng, ngay lúc ông già định cùng với Nhóc Nhậm Tam chuẩn bị vận chuyển vàng đi, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói chuyện. Một người một yêu vội vàng dừng động tác trong tay. Nhìn cánh cửa nhà kho mở ra, một người đàn ông mặc phục sức phương sĩ dẫn theo Phủ Doãn đại nhân đi vào. Phủ Doãn đại nhân, ngài có gì muốn nói có thể nói ở chỗ này. Sau khi đi vào, Quang Thiến cười một tiếng với Phủ Doãn Kim Lăng rồi nói tiếp. Đây là nơi sư tôn nhà ta cất giấu pháp khí, có dùng trận pháp bảo vệ, đại nhân không cần lo lắng sẽ có người nghe lén. Phương sĩ Quảng Thiến, rốt cuộc thì sư tôn của ngươi đi đâu rồi? Trong giọng nói của Phủ Doãn đại nhân rõ ràng nghe ra được ngữ khí không tin tưởng. Dừng lại một lát, ông ta nói tiếp. Hiện giờ sư tôn của ngươi không ở Kim Lăng, vậy chuyện đã hứa với ta thì phải làm sao? Còn nữa, mấy hôm nay sư gia của ta thống kê số lượng chuyển thế mà các ngươi bán ra, 10 ngày gần đây các ngươi đã bán được cho hơn 5 vạn người. Một nửa trong số đó kiếp sau sẽ đầu thai vào gia đình vương công chư hầu. Hơn 20 vạn người đi đầu thai, nhưng vương công trong triều đình hiện tại cũng chỉ có 30 mấy người, cộng thêm hoàng tử của bệ hạ và hậu duệ của các đời vương công chẳng qua cũng chỉ mấy trăm người. Mà bây giờ người bán ra đến hơn 2 vạn suất, lấy đâu ra nhiều vương công quý tộc cho bọn họ đi đầu thai như thế chứ? Nghe Phủ Doãn đại nhân đặt ra vấn đề này, Quảng Thiên Đưa Đa có chuẩn bị từ lâu, hắn cung kính trả lời. Đại nhân, gia sư và ta không có nói là gia đình vương công quý tộc của triều đình hiện tại. Mặc dù vương công quý tộc trong triều chỉ có chưa tới 1.000 người, nhưng những nước khác thì không chỉ có bấy nhiêu. Nếu suất đã bán ra lúc đầu là gia đình vương công quý tộc của triều đình chúng ta, sau này là vương công quý tộc Thiên Trúc, Ba Tư, cộng thêm Giao Chỉ, Bách Việt và Oa Quốc, thêm một số quốc gia nhỏ lẻ khác nữa, tổng cộng là hơn 36.300 gia đình vương công. Nói đến đây, Quảng Thiên hơi dừng một lát, cười với Phù Doãn mà nói tiếp. Trước khi gia sư đi xa, đã từng nói với ta, sau khi Phù Doãn đại nhân chuyển thế phải đầu thai đến gia đình đế vương của triều đại này. Lão nhân gia ngài ấy đã sắp xếp thỏa đáng từ lâu, cũng là nhờ Phù Doãn đại nhân hồng phúc tề thiên. Thời điểm ngài đầu thai chuyển thế cũng là lúc hoàng đế tiếp theo kế vị. Hoàng đế này không có nhiều con nối dõi, chúc mừng đại nhân trở thành con trai duy nhất của bệ hạ. Nghe xong lời này của Quảng Thiên, gương mặt Phù Doãn mới lộ vẻ tươi cười. Ông ta từng nghe nói các quốc gia nước ngoài nhiều như kiến, nếu là như vậy cũng có thể hiểu được tại sao thầy trò đại phương sư Tử Phúc lại bán nhiều cơ hội đầu thai vào nhà vương công quý tộc như thế. Hơn nữa, nếu chuyện bản thân đầu thai vào nhà đế vương đã được đại phương sư Tử Phúc sắp xếp ổn thỏa, vậy thì Phù Doãn đại nhân càng không có gì phải băn khoăn. Ta biết mà, Quảng Thiên sư huynh làm việc rất cẩn thận, nếu không sư tôn của chúng ta cũng không để ngươi ở lại xử lý công việc ở đây. Khi tiếp tục nói chuyện, Phù Doãn đại nhân đã tươi cười hớn hở, xưng hô công tử phương sĩ Quảng Thiến thành Quảng Thiến sư huynh. Quảng Thiến kỳ thực không để tâm, hắn cười với Phù Doãn đại nhân rồi đi tới cuối nhà kho, tìm ra một cái hộp nhỏ từ trong đống hộp chế tác bằng vàng ngọc, sau đó đích thân cầm hộp đi đến trước mặt Phù Doãn đại nhân, hai tay dâng lên nói: Quảng đại sư đệ, đây là lúc sư tôn chuẩn bị rời đi đã đưa cho ta, bảo ta khi nào đi thì giao lại cho ngươi. Nhưng để dẹp bỏ những băn khoăn của sư đệ, vẫn nên đưa lại món đồ này ngay bây giờ thì hơn. Trong lúc nói chuyện, Quảng Thiến mở hộp ra, để lộ bên trong là viên đan dược to cỡ ngón tay cái. Viên đan dược được bọc vỏ sáp màu đỏ. Quảng Thiến cầm nó lên tay, tiếp tục nói: Đây là thuốc trường sinh bất lão nổi danh. Sư tôn nhìn ra được Quảng đế sư đệ có tiềm năng trở thành người trường sinh bất lão, cũng có mệnh là một đời đế vương. Hai việc này đều không phải việc nhỏ, sư tôn không thể quyết định thay ngươi được, vẫn là sư đệ tự quyết định đi. Nghe Quảng Thiên nói ra nguồn gốc của viên đan dược, hai mắt Phù Doãn đại nhân trợn tròn, phải hít một hơi thật sâu mới coi như bình tĩnh lại. Ông ta run rẩy đưa tay nhận lấy viên đan dược, tiếp tục nói với Quảng Thiên: Sư huynh à, hay là ngươi quyết định thay ta đi? Rốt cuộc là trường sinh bất lão hay là tùy theo số mệnh kiếp sau đi hưởng mệnh đế vương chứ? Chuyện này đến cả sư tôn của chúng ta cũng không thể quyết định thay ngươi, huống chi là một đệ tử nhỏ bé như ta. Quảng Thiến cất lại hộp vàng đã trống rỗng, tiếp tục nói với Phù Doãn đại nhân: Sư đệ cứ mang theo đan dược quay về, người kia còn đến uống thuốc hay không rồi đến tìm ta. Nếu quyết định trường sinh bất lão thì đến tìm ta, ta sẽ chỉ cho sư đệ cách uống thuốc. Hiện giờ đầu óc Phù Doãn đại nhân trống rỗng, chỉ biết gật đầu một cách máy móc, sau đó cáo từ phương sĩ Quảng Thiến, mang theo đan dược biến mất vào màn đêm. Thấy sư đệ của mình đã đi khuất, Quảng Thiến lúc này mới dám nhẹ nhõm thở phào. Hắn ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào một gốc cây san hô, lau mồ hôi lạnh lẩm bẩm: Suýt thì buột miệng, chỗ này không thể ở được nữa, phải đi nhanh thôi. Thêm 3 ngày nữa, 3 ngày sau số tiền kiếm được còn tiêu 10 đời cũng không hết được. Tính ra còn phải cảm ơn Tiêu đại lang, nếu không phải ông ta đang lúc nổi danh lại đột nhiên biến mất, món tiền này khi nào mới đến được ta chứ? Nói đến đây, Quảng Thiến bò dậy, đang định rời khỏi nơi này trở về phòng mình nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau có tiếng động lạ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người từ hư không xuất hiện trước mặt mình. Nhìn thấy bóng người này, Quảng Thiến đầu tiên cũng bị giật mình, nhưng rồi lập tức nhớ ra bóng người này là ai. Hắn thở phào một hơi, nói với bóng người: Lão nhân gia ngài dọa ta giật cả mình, không biết ngài nửa đêm ghé thăm là có gì muốn chỉ giáo sao? Chỉ giáo? Quảng Thiên, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải đến tìm ngươi. Trong lúc nói chuyện, bóng người quay đầu lên nhìn Quy Bất Quy đang trong trạng thái ẩn mình. Hàn khe mỉm cười nói về phía ông già: Quỷ lão tiên sinh đã đến rồi, có phải chúng ta có thể gặp mặt được rồi không? Ta cứ nói chuyện với không khí thế này cảm thấy hơi kỳ cục. Lúc người này quay đầu lại, không ngờ lại chính là Đồng Thích Chấn mà Quỷ Bất Quỷ cũng đang tìm kiếm nhiều ngày qua. Ai có thể ngờ được một người bận rộn như hắn thế mà còn câu kết với tên lừa đảo này. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, nói với Đồng Thích Chấn: Ông già ta còn đang thắc mắc, Tiêu Đại Lang giả dạng Đại Phước Sư Tử Phúc đã rút lui rồi, tại sao người tên Quảng Thiên này còn dám ở chỗ này tiếp tục lừa gạt? Hóa ra đều là công lao của bắt con Đồng Thích Chấn ngươi. Sao vậy? Tiền của Nam Sơn Đường không đủ dùng sao? Còn nhằm nhè đến tiền của tên lừa gạt này. Ai lại chê tiền ít chứ, đúng không? Đồng Thích Chấn mỉm cười nói với Quỷ Bất Quỷ: Nhưng mà lão tiên sinh đừng hiểu nhầm, lần này ta đến không phải vì hắn. Nghe thấy câu nói của Đồng Thích Chấn, Quảng Thiên hiểu ra hai người này có chuyện muốn nói riêng. Bản thân ở đây thì không tiện cho lắm, thế là hắn cúi đầu muốn đi ra khỏi nhà kho. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Đồng Thích Chấn gọi lại: Quảng Thiên, ngươi ở lại, là nữa ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Sau khi gọi Quảng Thiên lại, Đồng Thích Chấn tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: Quỷ lão tiên sinh, Khởi Bất Ngô Miễn tiên sinh đi đâu rồi vậy? Nếu như tiện thì mời y ra mặt, ta có một chuyện muốn hỏi thăm Ngô Miễn tiên sinh. Nghe Đồng Thích Chấn nói vậy, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp: Lúc trước ông già ta còn nghi ngờ gia đình ba người bọn họ mất tích có liên quan đến nhóc con nhà ngươi, hiện giờ lại thấy có vẻ như người quan tâm đến sống chết của Ngô Miễn nhất chính là Đồng Thích Chấn ngươi. Sao thế? Có phải vẫn không tránh được phải dùng đến sức mạnh hạt giống không? Đồng Thích Chấn im lặng giây lát rồi cười với ông già. Bỗng nhiên cơ thể hắn phát ra một luồng ánh sáng xanh. Đồng Thích Chấn được ánh sáng xanh bao quanh nói với Quỷ Bất Quỷ: Xem ra phải khuyến Quỷ lão tiên sinh thất vọng rồi. Ta tìm Ngô Miễn tiên sinh là có chuyện riêng muốn hỏi, nhưng nhìn thì có vẻ như lão nhân gia ngài cũng không biết ý đã đi đâu. Phải, ông già ta quả thực không biết. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng tiếp tục nói: Còn điều chuyện Ngô Miễn biết thì ít nhiều gì ông già ta cũng biết, người hỏi ông già ta thì cũng giống nhau thôi. Nói đi, biết đâu ông già ta có thể giải thích được nan đề của ngươi cũng không chừng đấy. Đồng Thích Chấn khẽ lắc đầu đáp: Ta vẫn nên đợi Ngô Miễn tiên sinh quay lại vậy, làm phiền Quỷ lão tiên sinh rồi. Ngài muốn làm gì thì cứ thoải mái, ta còn có chút chuyện phải làm, không làm phiền lão nhân gia ngài nữa. Sau khi nói vài câu với Quỷ Bất Quỷ, Đồng Thích Chấn quay đầu nhìn Quảng Thiên nói với hắn: Ta cho ngươi ở lại Kim Lăng, nếu không nhớ có nói là cho phép ngươi chơi trội như vậy. Lúc đó ta đã nói là ngươi phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, không được làm bừa, đúng không? Chuyện này không thể trách ta được, thật sự là đám ngu dân kia tự dâng tiền cho ta, nếu ta không nhận thì bọn họ sẽ nghi ngờ thân phận của ta. Quảng Thiên hơi chút khẩn trương giải thích vài câu, dừng một lát rồi nói tiếp: Ta cũng muốn hoàn thành việc mà ngài đã dặn dò, chỉ là không có tiến triển gì cả. Lần đó sau khi Tiêu Đại Lang đóng giả Tử Phúc bị Quảng Nhân Hòa Sơn vạch trần, rồi len lút chạy trốn khỏi thành Kim Lăng, Quảng Thiên cũng muốn trốn theo. Nhưng đúng lúc đó thì Đồng Thích Chấn đột nhiên xuất hiện tìm đến hắn, mua máy khoe khoang chút thuật pháp trước mặt Quảng Thiên, rồi bảo hắn yên tâm thay thế Đại Phước Sư Tử Phúc ở lại thành Kim Lăng, giúp mình canh trường đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ đang ở Kim Lăng Vương Phủ. Quảng Thiên chứng kiến thuật pháp của Đồng Thích Chấn thì đồng ý tiếp tục ở lại đây trông coi đám người và yêu ở Vương Phủ. Để hắn có thể yên tâm tiếp tục ở lại đây, Đồng Thích Chấn còn diễn một vở kịch trước mặt Phù Doãn đại nhân, cho Quảng Thiên bắt được một con ác quỷ ngay bên cạnh Phù Doãn, khiến vị đại phụ mẫu của thành Kim Lăng này tin tưởng cao đồ của Đại Phương Sư Tử Phúc thật sự có tài nghệ cao thâm. Nhưng chưa được bao lâu, từ người một bên trong Vương Phủ lại nối nhau mất tích. Mấy người và yêu ở Vương Phủ mà Đồng Thích Chấn dặn dò Quảng Thiên phải canh chừng kia đều biến mất cả rồi. Quảng Thiên lại không có năng lực tìm được người, chỉ đành tiếp tục ở đây đợi bọn họ quay về. Mặc dù Đại Phước Sư Tử Phúc không có ở đây, nhưng đám ngu dân tự nguyện dâng tiền đổi lấy sau có tiền đồ rộng mở vẫn đầm đập kéo đến. Trong mặt Quảng Thiên thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu đại làng có thể kiếm được tiền, tại sao bản thân không thể? Dù sao có một vị thần tiên sống như Đồng Thích Trấn bảo kê, trời có sập xuống cũng có vị sư tôn tương lai này chống đỡ. Thế là Quảng Thiên tiếp tục mánh khóe lúc trước của Tiêu Đại Lăng, báo ra niềm yết, bắt đầu công khai buôn bán tiền đồ kiếp sau. Sau đó Tiêu Đại Lăng đột nhiên xuất hiện, làm Quảng Thiên giật cả mình. Vô gì lúc này bỏ ra ít tiền là có thể dẹp yên chuyện, nhưng Quảng Thiên cho rằng vị sư tôn ngày trước này nhìn thấy mình kiếm được tiền nên nóng mắt, mới quay lại ăn vạ tống tiền mình. Thế là hắn không đưa tiền đã đành, còn suýt nữa sai người đi giết hai cậu cháu Tiêu Đại Lang bịt miệng. Kế đó lại nhìn thấy Tiêu Đại Lang đi vào vương phủ, lúc này Quảng Thiên mới cảm giác được sự việc hơi nghiêm trọng rồi. Từ hôm qua hắn đã biết tin Quy Bất Quy và hai con yêu quái quay trở về thành Kim Lăng, cô sai người đến giám sát nhất cử nhất động bên trong vương phủ, thậm chí còn sắp xếp tay mắt của mình trà trộn vào trong đám người hầu được vương phủ thuê về. Vốn ghi rằng chờ Đồng Thích Trấn quay lại thì bẩm báo rõ ràng, không ngờ sư tôn tương lai của mình lại đến nhanh như vậy. Bây giờ ngài Đồng Thích Trấn chất vấn mình, Quảng Thiên mặc dù có hơi hoảng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không có gì to tát. Nói vậy là ta trách nhầm ngươi rồi. Đồng Thích Trấn mỉm cười xua tay nói với Quảng Thiên, vậy ngươi đi được rồi. Quảng Thiên vẫn thấy có chút không cam lòng, hắn lừa gạt đã quen, trong lòng không cảm thấy lớn lao gì cả, lại muốn tiếp tục giải thích với Đồng Thích Trấn. Ta làm như vậy cũng vì muốn làm tốt việc mà ngài dặn dò. Ngài biết đấy, nếu không có nền móng ở thành Kim Lăng, chuyện gì cũng đều... Hắn còn chưa nói xong đã bị sặc nước bọt mà ho không ngừng. Ho lên vài tiếng, trong miệng Quảng Thiên đã chảy đầy máu tươi. Theo từng tiếng ho dữ dội, máu trong miệng cùng thi nhau trào ra. Quảng Thiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, muốn cầu cứu Đồng Thích Trấn, nhưng bởi vì ho quá dữ dội nên ngay cả một chữ cũng không nói được nên lời. Cuối cùng hắn ta ngã xuống đất, vừa ho kịch liệt vừa không ngừng phun máu tươi. Một lát sau, tiếng ho của hắn bỗng nhiên biến mất. Người đã tắt thở, chết rồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn mặt đất toàn máu tươi thì khẽ cau mày, nói với Đồng Thích Trấn, ông già ta phải nói ngươi một câu, muốn giết người diệt khẩu thì chỉ cần chém đầu hắn là được rồi, việc gì phải làm đến nỗi máu tanh như vậy chứ, đi mặt đất toàn là máu kìa. Đây cũng là trừng phạt đúng tội. Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười lại nói tiếp, thế cũng coi như ta báo thù cho những người dân đã bị hắn ta lừa gạt. Cái chết như vậy chắc là được rồi. Quỷ lão tiên sinh, nếu ngồi bên tiên sinh quay lại, là phiền nói với y một câu. Ta có cách để hồn phách của Triệu Văn Quân khôi phục như ban đầu, coi như là ta bù đắp lại sai lầm năm đó. Nhóc con, ngươi có cách giúp hồn phách của con bé Văn Quân khôi phục lại như ban đầu? Lời này hơi quá rồi đấy. Vì sư tôn Tử Phúc kia của ngươi cũng không dám nói như vậy. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng tiếp tục nói, nếu ngươi thật sự có cách, sớm không lấy, muộn không lấy, lại đợi đến khi một nhà ba người Ngô Miết biến mất mới lấy ra. Rốt cuộc là ngươi thật sự muốn cứu con bé Văn Quân, hay là do không tìm được Ngô Miễn nên nôn nóng mới dùng cách này để lừa y xuất hiện? Tại sao lão nhân gia ngài không thể coi như lương tâm của ta trỗi dậy, bỗng nhiên tìm được cách có thể bù đắp sai lầm năm xưa chứ? Đặng Thích Trấn cười lên mấy tiếng tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ. Năm đó mặc dù không phải chính tay ta làm Văn Quân tiểu thư bị thương, nhưng chuyện cũng có liên quan mật thiết với ta. Bây giờ việc lớn sắp thành, ta không muốn mang theo nuối tiếc này rời khỏi nhân thế. Sau khi nói xong, Đồng Thích Trấn lấy từ trong ngực ra một tấm vải gấm ném cho Quỷ Bất Quỷ rồi nói tiếp, đây là một nửa phương thuốc, nếu Ngô Miễn tiên sinh chịu lộ diện, ta sẽ đưa nốt nửa còn lại. Còn các người có tin hay không thì ta không có lời gì để nói. Quỷ Bất Quỷ nhìn thoáng qua phương thuốc viết trên vải gấm, quả nhiên ghi ra rất nhiều tên của những loại thiên tài địa bảo có tác dụng nuôi dưỡng hồn phách. Có điều thuốc này chỉ có một nửa. Việc luyện chế như thế nào và cả cách dùng đan dược ra sao đều nằm trong nửa phương thuốc còn lại. Lông đại quy bất quy cũng không dám nói lung tung. Ông già cất nửa phương thuốc đi, nói với Đồng Thích Chấn. Chuyện này ông già ta không quyết định được. Người đợi sau khi tìm được Ngô Miễn đi đã. Chuyện này vẫn nên để hai người các ngươi nói chuyện với nhau. Ông già ta không chen vào được. Vậy thì làm phiền Quy lão tiên sinh. Đồng Thích Chấn mỉm cười, ở trước mặt Quy bất quy thi triển đột pháp ngũ hành biến mất. Mà thầy hắn đã đi khỏi, ông già mới nở nụ cười kỳ quái, nói với nhóc Nhậm Tam vẫn đang nấp trong góc. Xem ra Đồng Thích Chấn cũng có lúc vội vàng. Ngày hôm sau, thành Kim Lăng xảy ra một chuyện lớn bất ngờ. Cao đồ Quảng Thiến của Đại Phương Sư Tử Phúc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà kho, mà hơn một vạn lượng vàng và mười mấy vạn quan tiền cất bên trong đều biến mất không thấy đâu nữa. Ban đầu Phủ Doãn đại nhân còn muốn ém chuyện này xuống, khổ nỗi người dân ở châu huyện gần đó đến đưa tiền không tìm thấy phương sĩ Quảng Thiến, liên tưởng đến khoảng thời gian trước Đại Phương Sư Tử Phúc cũng đột nhiên biến mất, thế là tin đồn liền nhanh chóng lan ra. Những tin tức như vậy truyền ra rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa ngày, toàn thành Kim Lăng không ai không biết phương sĩ Quảng Thiến đã cuốn tiền chạy mất. Buổi trưa, trước cửa nhà môn Phủ Doãn tụ tập rất nhiều người dân. Đến chiều tối thì đã có không dưới 10 vạn dân vây quanh trước cửa nhà môn. Mặc dù Phủ Doãn sai quan quân đi trấn áp, nhưng ngặt một nỗi, trong số những quan quân này cũng có không ít người bỏ cả gia tài để mua tiền đồ kiếp sau ở chỗ Quảng Thiến. Bây giờ Quảng Thiên nói biến mất là biến mất, làm gì có chuyện hời như vậy. Từ sau khi thầy trò Đại Phương Sư Tử Phúc tiến vào thành Kim Lăng thì vẫn luôn ở trong nha môn Phủ Doãn, còn nhận Phủ Doãn đại nhân làm quan môn đệ tử cuối cùng. Cho mắt người dân thành Kim Lăng, Phủ Doãn đại nhân và những phương sĩ này là người một nhà, không có Phủ Doãn đại nhân ngầm cho phép, ai mà dám lừa nhiều tiền như vậy chứ. Vậy là dưới sự trấn áp hời hợt của đám quan quân, dân chúng trong cơn phẫn nộ xông vào trong nha môn Phủ Doãn đòi một lời giải thích. Một Phủ Doãn đại nhân hứa hẹn bồi thường tổn thất cho bọn họ. Kết quả chưa nói được hai câu, nên người dân này đã xông lên đánh chết tươi Phủ Doãn đại nhân, cướp bóc vơ vét trong nha môn một trận rồi mới chịu giải tán. Nên người dân bị lừa sạch tiền này trở thành dân bần cùng cơ nhỡ, không chút được cơn giận trong lòng nên bắt đầu đi cướp bóc tài sản của các hộ kinh doanh, gia đình giàu có trong thành Kim Lăng. Để khi trời tối, cả thành Kim Lăng đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Xung quanh Kim Lăng Vương Phủ cùng tụ tập mấy ngàn người dân, nhưng bởi vì có vài tu sĩ bản lĩnh cao thâm trong truyền thuyết đang ở đây, đám người do dự một lúc vẫn không dám tùy ý xông vào. Có điều chuyện ở Vương Phủ cũng chỉ có người địa phương biết, cho đến khi người ngoài thành cũng tụ tập lại đây, bọn họ không quan tâm bên trong có thần tiên gì, cải thế bên mình đông người, nghe lời xúi dục của đám người ngoài thành, cơ bóc vớ bờ để đi chuẩn bị bắc thang treo tường xông vào Vương Phủ. Đầu lúc này, cổng lớn Vương Phủ mở ra, một tên cao to đen thui toàn thân trần như nhộng từ bên trong lao ra. Hắn đã bày hai người đứng canh cổng, sau đó cười to một trận, chỉ vào đám dân bần cùng trước mặt nói: "Hồng hàng đến tận chỗ ông đây cơ đấy. Các ngươi tưởng rằng bỏ tiền ra là có thể mua được kiếp sau làm hoàng đế, làm quan lớn sao? Trong nhà không có gương hả? Vậy thì tè ra một bãi mà soi lại cái đức hạnh của mình đi. Xem thử mấy người các ngươi, tên nào tên nấy, mỏ chuột tai khỉ, thì kiếp sau có mệnh làm hoàng đế hay không? Bây giờ ấy, biết đau lòng vì bị lừa rồi hả? Vậy lúc trước đã làm gì? Cả đám các ngươi đều ăn cứt mà lớn lên sao? Cất nhồi lên não nên các người mới dám nằm mơ như vậy hả? Bây giờ các ngươi bị người ta lừa rồi thì bắt đầu nhăm nhẽ đến tiền tài của người khác. Đáng đời." Mấy câu nói của Bách Vô Cầu đã làm bùng lên lửa giận trong lòng đám dân bần này. Bọn họ cũng màng đến cướp bóc Vương Phủ nữa, lập tức cầm gậy gộc, dao phay trong tay lao về phía tên cao to đen thôi. Mà bọn họ sao có thể là đối thủ của Bách Vô Cầu được? Tên thổ lỗ chỉ vung tay mấy cái như tập thể dục đã đánh cho từng đám người lăn bỏ toài ra đất. Lúc sau, người dân bản địa hóng chuyện thấy tình thế không ổn vội vàng bỏ chạy tứ tán. Đám bần dân ngoài thành thấy có người bỏ chạy thì cũng đi theo. Bạch Vô Cầu đánh còn chưa sướng tay, cũng mặc kệ lời dặn dò của Quy Bất Quy, tự mình chạy trên đường phố thành Kim Lăng. Gặp được tên bần dân nào cướp bóc thì qua đó đánh đấm một trận. Cuộc hỗn loạn trong thành Kim Lăng cuối cùng thế mà lại bị một mình Bách Vô Cầu trấn áp. Đến khi trời tờ mờ sáng, quan quân từ nơi khác nghe được tin tức đi tới, thì thấy thành Kim Lăng mặc dù trở nên lộn xộn, nhưng đám bần dân gây chuyện tối qua đã chạy ra khỏi thành rồi. Ngoài trừ Phủ Doãn đại nhân chết thảm, còn có mấy chục hộ gia đình giàu có bị cướp bóc, thương vong khoảng 100 người. Nếu không có Bách Vô Cầu ra tay kịp thời, số người thương vong ngày hôm qua có khi đã vượt xa gấp 100 lần như thế. Để khi trời sáng hẳn, Bạch Vô Cầu mới trở về vương phủ. Lúc này người hầu trong phủ đều trốn ở hậu trạch, đợi nhóc Nhậm Tam trông coi. Cho dù tối qua có vài con cá lọt lưới xông được vào vương phủ, thì cũng qua được cửa ải của nhóc Nhân Sâm. Mặc dù nhóc Nhậm Tam không so được với những phương si như Quảng Nhân, Hòa Sơn, nhưng đối phó với 1-2 ngàn bần dân thì không thành vấn đề. Sau khi về đến vương phủ, Bạch Vô Cầu tìm Quy Bất Quy nói: "Ông già, bên ngoài dừng lại rồi, chả nói xem loài người các ngươi bị làm sao thế? Lúc đưa tiền chẳng lẽ không chút nghi ngờ đám người Tử Phúc hả? Quảng Thiên lừa gạt sao? Lúc đầu bỏ tiền ra không định đòi lại, bây giờ còn làm loạn cái rẻ. Con trai ngốc, vô gì là chuyện chiếm hời. Để lúc của hời không chiếm được, tiền còn mất theo, đương nhiên là bọn họ không chịu rồi." Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy hiếm thấy thở dài bất đắc dĩ. Ông già nói tiếp: "Nhưng mà không chiếm được của hời thì quay ra cướp bóc giết người, kể cả có mua được kiếp sau tiền đồ rộng mở thật thì cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Không nói chuyện này nữa, Hiệu Bồn Tứ Thủy và Nam Sơn Đường thì thế nào?" Bạch Vô Cầu đáp: "Đều tan hoang hết rồi. Quan sự của Hiệu Bồn Tứ Thủy thông minh hơn chút, thấy tình hình không ổn đã dân theo người làm chạy trước. Cửa hàng để cho lũ khốn kia cướp hết, tinh mạng trung quy vẫn an toàn. Còn Nam Sơn Đường thì thảm hơn, trường quầy và tiểu nhị mang vũ khí gậy gộc ra trông đỡ, kết quả một trường quầy và 4 tiểu nhị đều thành ma chết oan hết đấy." Nói xong mấy câu, Bạch Vô Cầu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn nói với Quy Bất Quy: "Ông già, chả nói với Đồng Thích Trấn đưa được cái phương thuốc là có ý gì? Hoặc là hắn làm người tốt đến cùng, đưa luôn một tờ hoàn chỉnh, hoặc là hắn giả vờ không biết, không thèm nhắc đến luôn, chứ nửa vời như vậy là sao chứ?" Hắn đã không còn cách nào khác. Nhắc đến Đồng Thích Trấn, trên mặt Quy Bất Quy rốt cuộc đã lấy lại vẻ tươi cười. Ông già dừng một chút rồi nói tiếp: "Ông già ta đoán cấm thuật mà hắn tưởng rằng có thể bỏ qua Ngô Miết đến lúc này đã xảy ra vấn đề, chỉ có thể dựa vào sức mạnh hạt giống trên người ông trẻ của ngươi để hóa giải. Nhưng hiện giờ hắn lại không tìm được Ngô Miễn, rơi vào đường cùng bởi nghĩ cách nhờ ông già ta truyền lời." "Con trai ngốc à, ông già ta chưa từng thấy Đồng Thích Trấn khẩn trương như vậy. Lần này nhờ phúc của ông trẻ ngươi đột nhiên mất tích. Nói đến chú của cha, vậy ông già cha nói xem, rốt cuộc gia đình 3 người nhà chú của cha đi đâu rồi?" Nghe Quy Bất Quy nói thế, Bạch Vô Cầu lập tức nghĩ đến Ngô Miễn, Triệu Văn Quân và Ngô Mai Nhi đã biến mất. Hàn Vân không nghĩ ra được tại sao cả gia đình cộng thêm Quảng Đế, Cao Như Bách nói biến mất là biến mất ngay. Dưới gầm trời này, người có thể khiến bọn họ biến mất hiện không ở trên đất liền, vậy còn ai có bản lĩnh làm thế với Ngô Miễn? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Mới đầu ông già ta cũng cho rằng gia đình bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là bị người ta bắt đi, hoặc là bị nhốt ở nơi nào đó. Nhưng hiện tại xem ra không phải có người hô biến bọn họ, mà là Ngô Miễn chủ động dẫn theo vợ con biến mất." Nói đến đây, ông già dừng lại lấy hơi một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ có lẽ Ngô Miễn đang ở vùng giao giới âm dương, hoặc là lúc trở về phát hiện điều gì đó bất thường, ý đoán được Đồng Thích Trấn có thể sẽ gây chuyện với mình, lại không muốn quấy rầy đến vợ con, để bây dân bọn họ trốn đi." "Ông già, cha nói lại lần nữa xem. Cha nói chú của cha sợ hãi, dẫn theo vợ con trốn đi. Đó là chuyện mà chú của cha sẽ làm ra sao? Hơn nữa nếu y trốn đi thật, không sợ chúng ta lo lắng sao? Để lại một tờ giấy báo bình an cũng được mà. Quy Bất Quy cười cười hỏi vặn lại. Thế chuyện để lại giấy báo bình an là chuyện ông trẻ của ngươi sẽ làm hả? Ông già cười khà khà rồi tiếp tục nói. Bây giờ ông trẻ của ngươi không phải Ngô Miễn trước kia. Hồn phách của Níu Ni đã bị tổn thương hai lần, y không dám mạo hiểm nữa đâu. Sau khi nói, ông già bỗng nhiên thu lại nụ cười, rồi lại tiếp. Ông già ta thật sự không dám tưởng tượng, để lúc Níu Ni không còn nữa, ông trẻ của ngươi sẽ trở thành bộ dạng gì. Nếu ta là Tử Phúc, thì sẽ cho Đồng Thích Trấn và Quảng Nhân tự tử trước khi Níu Ni qua đời. Như vậy thì ít ra hai người bọn họ có thể chết thoải mái một chút, không phải chịu khốn khổ thêm nữa. Sau khi hỗn loạn trong thành Kim Lăng kết thúc, kinh thành rất nhanh đã phái Phủ Doãn mới đến. Vị đại nhân này vừa nhậm chức đã hạ lệnh nghiêm túc điều tra những tên lừa đảo mạo danh Phương Sĩ. Thế là để con nha dịch của nha môn Phủ Doãn tìm đến Kim Lăng Vương Phủ. Vốn tưởng rằng nhà dịch nhắm vào Quy Bất Quy, không ngờ bọn họ vừa vào phủ thì trực tiếp bắt lấy Tiêu Đại Lang lúc trước giả danh Tử Phúc. Căn cứ theo lời xác nhận của những người lúc trước từng nhìn thấy Đại Phương Sư Tử Phúc, quả gia mới của phủ này có tướng mạo rất giống với vị Đại Phương Sư kia. Mặc dù biết mấy vị lao gia trong vương phủ không dễ chọc vào, nhưng Phủ Doãn đại nhân mới nhậm chức vừa sai nhà dịch tới bắt Tiêu Đại Lang đến nhà môn thẩm vấn. Biết tin Tiêu Đại Lang bị xích lại, chuẩn bị áp giải đến nha môn, Bạch Vô Cầu vừa mới thành thơi được vài ngày, lập tức không chịu. Tên thổ lỗ xông thẳng từ trong phủ ra, ở giữa đường lớn ngăn cản mấy nha dịch đang kéo Tiêu Đại Lang đi, gân cổ mắng: "Cả người là phân cho bốc mèo, ở cái hồ hoang xó xỉnh nào chứ? Không hỏi được một câu đã bắt người đi rồi, coi nhà bọn ta chết hết rồi phải không? Mọi người đây, người còn dám trừng mắt với ông đây hả? Chắc là người cũng bỏ tiền mua suất vãng sanh sang kiếp sau từ chỗ lũ ma quỷ kia phải không nhỉ? Khẩu biệt đã có dùng được hay không, định để ông đây tiễn các người một đoạn chứ rẻ." Người trừng mắt với Bách Vô Cầu là tên tân bổ đầu của ba ban nha dịch đến nhậm chức cùng đợt với Phủ Doãn đại nhân, gã không phải người bản địa, không biết bên trong Kim Lăng Vương phủ ngọa hồ tàng long. Thế tên cao to đen thui này chửi bới sùm, khiến người dân xung quanh kéo nhau ra hóng chuyện. Nếu bây giờ mà không dập được khí thế của hắn, về sau bản thân cũng đừng hòng tung hoành trên đất Kim Lăng nữa. Thế là vị bổ đầu này rút đao bên hông ra, không nói lời nào, vùng đao chém về phía cổ của Bách Vô Cầu. Bộ gì chỉ định dọa tên cao to đen thui này, xin hắn tí tiết canh là được. Không ngờ được chính là Bách Vô Cầu nhìn thấy lưỡi dao chém về phía mình, không điên không tránh đi, mà còn thò cổ ra đón hướng lưỡi đao muốn hưng lấy. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh đao trên tay tên bổ đầu lập tức bay đi mười mấy trượng xa, phần gần bàn tay của gã rách toác chảy máu. Cục diện này khiến bổ đầu hoảng sợ vội vàng lùi về sau vài bước. Không thể ngờ tên cao to đen thui này lại có thể cứng rắn như vậy. Lúc này thì cả không biết bản thân tám phần là đã đụng phải tâm sắt rồi. Hiện giờ đừng nói đến việc có thể dẫn Tử Phúc giả này về nha môn hay không, chỉ nói đến cái mạng này của mình hôm nay còn giữ được hay không cũng còn chưa dám chắc đấy. Ngay lúc Bạch Vô Cầu cười dữ tợn đi tới muốn ra tay với đám nha dịch, có một vị nha dịch người địa phương bỗng nhiên bước ra chắn trước mặt Bạch Vô Cầu, cười định đoạt nói: "Ê, Bạch lão gia, còn nhớ ta không? Ta là Tôn Đại Đầu ở trong nha môn đây mà. Lần trước ngài và Quy lão tiên gia có đến nhà môn dự tiệc, còn là do tiểu nhân hầu hạ đấy. Tiểu nhân có quen biết với cao quản gia trong phủ của ngài. Ngài là lão gia, còn tiểu nhân đây thân phận quá thấp kém, không dám làm phiền đến Bách lão gia." "Đại Đầu hả? Cao Điều Bách từng nhắc đến ngươi. Hôm Tết vừa rồi mới sáng sớm mùng 1, ngươi đã đến chúc Tết, đòi ly xây hả?" Bách Vô Cầu cười to một trận rồi nói tiếp: "Ngươi đừng lo, hôm nay không có việc của các ngươi. Ông đây phải trừng trị cái tên khốn dám cầm đao chém ông đây. Ông đây sống biết bao nhiêu năm rồi, cũng không phải chưa từng bị người ta chém. Nhưng người yêu và ma từng chém ông đây, đứa nào đứa nấy cũng đều chết trên tay ông đây cả. Hôm nay tên khốn này cũng không thể phá lệ được. Tới đây, ông đây cho người thêm một cơ hội nữa, tìm một thanh đao sắc bén một chút rồi chém ông đây thêm một nhát. Không chém chết được ông đây thì người chết chính là người đấy. Vị bổ đầu kia nào còn dám ra tay với Bách Vô Cầu nữa. Gã đang định tìm cơ hội bỏ trốn thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng người nói. Giữa đường giữa chợ, cả người làm cái gì đây? Ban ngày ban mặt đòi chém đòi giết là sao? Còn trai ngốc à, người đừng làm bậy. Các vị đây đều là người của nha môn, có gì chúng ta đến nha môn rồi nói. Đại lang, người cũng đừng lo lắng, người là quản gia của phủ của chúng ta, đương nhiên sẽ không để người tùy tiện bị người ta bắt nạt. Nói chuyện chính là ông già Quy Bất Quy. Vừa rồi nghe người hầu trở về bẩm báo Tiêu quản gia bị quan quân của nha môn dẫn đi, Bách Vô Cầu thiếu gia đã đuổi theo. Ông già lo lắng tên thô lỗ ra tay không biết nặng nhẹ, lại quậy ra mạng người thì ít nhiều gì cũng hơi phiền phức, cho nên mới đuổi theo ra xem. Bách Vô Cầu trông thấy Quy Bất Quy xuất hiện thì cau mày nói: ông già, cha đến đúng lúc lắm, đêm muộn chút nữa là ông đây đã giết chết cái tên khốn này rồi đấy. Ông đấy đi cùng cha đến nhà môn. Lão Tiêu, người đến đó một chút là được, cơm tối còn chờ người sắp xếp đây. Bách thiếu gia yên tâm, có ngài và Quy lão gia, Tiêu đại lang tạ không thể chịu thiệt thòi được. Mặc dù trong lòng không mấy tự tin, nhưng biết có Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu ở đây, chắc chắn sẽ không để quản gia mình đây vào đại lao ngồi được. Để mặt Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, nhà dịch bản địa thành Kim Lăng thảo xích trên người Tiêu đại lang xuống, để ông ta tự do đi đến nhà môn Phủ Doãn. Lâu này trên công đường, Phủ Doãn đại nhân đang thẩm tra vụ án Quảng Thiến bị giết. Bề dưới công đường đều là người dân hóng chuyện, nghe nói vị đại phương sư Từ Phúc kia bị bắt về quy án thì nhào nhào đổ xô tới, chỉ trò bàn tán về phía Tiêu đại lang đang cúi gằm mặt. Lâu này một số người từng tận mắt nhìn thấy Tiêu đại lang lại tỏ ra không dám chắc người này chính là Từ Phúc giả kia. Trước kia khi giả dạng thành Từ Phúc, một lần Tiêu đại lang xuất đầu lộ diện đều phải hóa trang một phen, phải diễn ra được dáng vẻ uy nghiêm trang trọng của đại phương sư. Có điều sau khi chuyển sang làm quản gia cho Quy Bất Quy, vẻ ngoài của Tiêu Đại Lang cũng xảy ra chút thay đổi nhỏ. Bộ râu dài chuyển thành chòm râu ngắn, mái đầu trắng xóa cũng trở thành tóc hoa râm. Không cần phải làm bộ làm tịch bệ vệ cao quý, cho nên những người lúc trước tận mắt nhìn thấy đại phương sư Từ Phúc cũng không dám chắc người trước mắt này chính là đại phương sư. Phủ Doãn đại nhân nghe thấy Từ Phúc giả đã được dẫn tới thì lập tức giải tán người trên công đường, lệnh cho cấp dưới dẫn Từ Phúc giả lên. Thầy nhà dịch dẫn lên một người ăn mặc như quản gia, trông dáng vẻ cũng không giống vị đại phương sư tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết kia. Trước khi thẩm án, Phủ Doãn đại nhân hỏi người từng nhìn thấy Từ Phúc giả trong nhóm nhà dịch: các người tự mình nhìn xem người này có phải kẻ đầu sỏ Từ Phúc kia không? Phó bộ đầu là người bản địa, hắn ta quan sát Tiêu đại lang một lượt từ trên xuống dưới, không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, phó bộ đầu gần như buột miệng nói ra đây chính là Từ Phúc giả. Nhưng khi nhìn lại thêm lần nữa, dáng vẻ của Từ Phúc giả trong đầu hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Để khi quan sát đến lần thứ ba, lại thấy người đang quỳ trên công đường này trông thế nào cũng không giống Từ Phúc. Hắn nhìn sang những nha dịch khác từng nhìn thấy Từ Phúc giả, bọn họ cũng bày ra thái độ không khác mình là mấy, để không dám khẳng định người này là Từ Phúc giả. Do dự một hồi lâu, phó bộ đầu hành lễ với Phủ Doãn đại nhân trên quan án nói: bẩm đại nhân, vẻ ngoài và khí chất của người này có vài phần giống tên lừa đảo giả dạng Từ Phúc kia, nhưng tiểu nhân cũng chỉ gặp Từ Phúc giả mấy lần, thật sự không dám nói có phải là người này hay không. Phủ Doãn đại nhân lại tìm người hầu của Phủ Doãn tiền nhiệm đến. Những người này đều phụ trách hầu hạ cho đại phương sư Từ Phúc. Từ người bọn họ được dẫn ra cho tận mắt gặp mặt Tiêu đại lang đang quỳ ở công đường. Phản ứng của những người này cũng không khác gì đám nha dịch. Cẩn thận đắn đo một hồi, cũng không nói được rốt cuộc người này có phải Từ Phúc giả hay không. Cuối cùng, Phủ Doãn đại nhân chỉ đành tự mình thẩm vấn. Đập bàn gỗ nghiêm giọng nói: Phạm nhân, người tên là gì? Quê quán ở đâu? Tại sao lúc này lại xuất hiện ở thành Kim Lăng? Bẩm đại nhân, tiểu nhân họ Tiêu, tên Đại Lăng, là cháu ngoại họ hàng xa của Quy Bất Quy lang nhân gia, sống trong Kim Lăng Vương phủ. Suy cho cùng, Tiêu Đại Lăng cũng xuất thân là kẻ lừa đảo, thuận miệng bịa ra một câu nói dối rất trơn tru. Hơi dừng một lát, ông ta nói tiếp: tiểu nhân quê ở Kim Tác, Hà Bắc, quê nhà gặp nạn đói cho nên mới đến chỗ cậu họ tìm việc để làm. Đầu lúc nhà cậu thiếu một chân quản gia nên đã ở lại phủ làm việc. Tiểu nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, các vị quan sai đại ca đột nhiên đi vào bắt người. Trong lúc Tiêu Đại Lang bịa chuyện trình bày với phủ doãn đại nhân, Quy Bất Quy đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn đến một góc khuất trước cổng lớn nha môn, liền thấy một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong đám đông. Người này phát hiện Quy Bất Quy đang nhìn mình thì cười với ông già, khẽ gật đầu một cái. Người này chính là người đang mất tích cùng với Ngô Miễn. Sau đó sử dụng gã ăn mày đến gặp ông già, nói năng lung tung, cao như bách. Hết chương 455. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.